mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 10, võng phối sao không thể không có xịt căng đan, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, lúc ấy dường như có chút xúc động bất quá không cảm thấy hối hận, chỉ cần là chuyện của em liền không thể bình tĩnh. Email protected, ô mỹ nhân, sau lần phong ba mất ngủ đó, cuộc sống Cố Tả Ý lại khôi phục bình thường, mất ngủ, phiền táo gì gì đó, hết thảy đều không thấy. Ở võng phối có một tiểu ong mật cần cù lao động danh xưng Cố Tả Ý, sáng sớm đã rời giường bắt đầu trả nợ, một hơi đem các kịch lúc trước nhận đi ghi âm. Cố Tả Ý kịch đã gửi vào mail thỉnh kế hoạch đại nhân kiểm tra yoyo 133. Sau khi giao phần âm cuối cùng cho kế hoạch, tâm tình Cố Tả Ý không tệ, lên Weibo đăng một cái. CV Cố Tả Ý, trước mắt toàn bộ nợ nần đã trả xong, thỉnh nhóm kế hoạch đại nhân kiểm tra và nhận hàng o, nếu có chuyện gì thỉnh gõ tôi khi 1 l. Fan số 1, mỹ nhân hào chịu khó a, tát hoa, đổ. Kế hoạch số 2, mỹ nhân mới sáng sớm đã ghi âm, quá tuyệt diệu. Fan số 3, cố mỹ nhân hào chăm chỉ, ba chờ mong kịch kỳ sau mau mau sinh ra. Kế hoạch số 4, đã nhận được âm, moa moa. 3, cố Tả Ý đăng trên Weibo xong liền thấy Quy Group, Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, nhấp nháy, đây là một trong hai nhóm cố Tả Ý tham gia. Kế hoạch cắn dưa hấu, vừa mới xem diễn đàn, phát hiện mỹ nhân và bệ hạ lại hợp tác thêm một bộ kịch. Đạo diễn một bộ phim, giao địa chỉ nếu không tôi giết. Tôi muốn rượt sofa, họa, SF tôi đã đoạt sofa. Cố Tả Ý, là bộ nào? Kế hoạch cắn dưa hấu, thanh y Cố Tả Ý, tôi sao lại không biết? Đạo diễn một bộ phim, Nani, chấm, Cố Tả Ý, nói tiếng Trung. Đạo diễn một bộ phim, cái gì, ba? Kế hoạch cắn dưa hấu, Nani. .. Đạo diễn một bộ phim, nói tiếng Trung. Lần này rốt cục đến phiên tôi nói yoyo 150. Kế hoạch cắn dưa hấu, chờ chút, để tôi nhìn kỹ lại lần nữa. Kế hoạch rốt cục phát hiện ra cái gì mới, mọi người không biết. Nhưng bộ kịch này khi nào thì phát, Cố Tả Ý cũng hoàn toàn không biết. Bình thường khi phát kịch kế hoạch đều nói trước với CV một tiếng, hoặc là ở trên Weibo thông báo một chút. Cố Tả Ý vừa mới mở Weibo cũng không có phát hiện gì mới. Cho nên bây giờ mỹ nhân cứ như người ngoài hành tinh. Có lẽ là kế hoạch đại nhân quên, Cố Tả Ý cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đến diễn đàn ủng hộ tổ kịch. Cố Tả Ý đối với Thanh Y ấn tượng tương đối sâu sắc, đó là khi hắn mới vừa nhận kịch Đam Mỹ, rất nhiều kế hoạch đến mời hắn tiếp kịch mà chỉ có kế hoạch này nói chủ dịch công là Lâm Thành. Cố Tả Ý lúc ấy ngay cả kịch bản cũng chưa xem, trực tiếp đáp ứng. Vì thế khi nhận được kịch bản hắn liền hòa tốc đem âm kỳ 1 kỳ 2 giao cùng một lượt. Bộ kịch kia được thông báo từ sớm, nhưng hưởng ứng không được tốt lắm. Đương nhiên, nếu luận về tốc độ cũng như lượt xem, bộ kịch kia tuyệt đối thuộc loại cấp bậc lửa đỏ, nhưng luận tiếng tăm thì cũng không được để ý lắm. Bởi vì Cố Tả Ý không thích hợp với nhân vật kia. Hot, cũng chính là câu nói các đại gia thường nói, chủ dịch thụ quân OOC. Out of character, không phù hợp với tính cách của nhân vật. Thanh tuyến Cố Tả Ý thuộc loại âm cấm dục mỹ nhân, mà bộ kịch kia thanh tuyến tụ cần lại là kiện khí thiếu niên âm. Bởi vậy hiệu quả Cố Tả Ý làm ra cũng không được tốt lắm. Góc truyện audio.com, fan của Cố Tả Ý, người qua đường cùng với fan nguyên tác, trừ bỏ vui mừng đại đa số mọi người đều góp ý kiến cho tổ kịch về Cố Tả Ý, hy vọng đạo diễn ở kỳ thứ nhất hào pia một lần. Dù sao Cố Tả Ý vừa nhận Đam Mỹ, có chút không rõ, hy vọng tổ kịch có thể giải thích nhiều hơn, nữa đối với Cố Tả Ý cũng tràn đầy hy vọng. Đương nhiên cũng có không ít fan nguyên tác ở thông báo kịch nói, Cố Tả Ý hủy nhân vật hủy kịch. Lúc đó trong diễn đàn có người trêu đùa câu nói trên, nói rằng không có xịt căng đan không nổi tiếng. Lúc ấy Tư Họa còn vì thế mà đùa giỡn mỹ nhân, nói chúc mừng hắn nổi tiếng. Vì thế, bộ kịch Thanh Y, này lúc thông báo, có dàn cast hoa lệ chống đỡ, lại có bình luận nhiều, trong lúc đó cũng xem như nổi một phen. Sau đó Cố Tả Ý tự mình kiểm điểm, đem nguyên văn xem lại mấy lần rồi tìm Lâm Thành thảo luận diễn. Bởi vì hắn là giao kỳ 1 kỳ 2 cùng lúc nên hắn chủ động yêu cầu đạo diễn phản âm, hơn nữa là cùng nhau phản một lần. Đạo diễn lúc ấy đáp ứng rồi, vì thế Cố Tả Ý lần nữa đem âm giao nộp. Cố Tả Ý mở ra thông báo kịch, Thanh Y ở dưới phần phản hồi trực tiếp đánh chữ. 275L Cố Tả Ý, chúc mừng tổ kịch kỳ sau sẽ tiếp tục cố gắng tát hoa đổ. Cố Tả Ý sau khi đăng xong kéo lên trên xem, vừa nhìn thấy liền nhìn ra điểm vấn đề là đây. 1L, đoạt SF, mỹ nhân và bệ hạ lại CP kịch. 5L, tuyên truyền đại nhân có phải hay không nhầm ID của thụ quân rồi. Bộ kịch này thụ quân là Cố Tả Ý Sama, không phải Bạch Tiểu Vân Sama a, 10L a chính kịch đổi thụ. 20L chờ chút, đây là có chuyện gì? 30L kế hoạch thật có lỗi, tổ kịch vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên phải thay Cố Tả Ý, Bạch Tiểu Vân biểu hiện không tệ, hy vọng mọi người duy trì MM, 40L, Phác Du. Tổ kịch không giải thích, 41L, mẹ nó, LS não tàn không giải thích, 42L, tổ kịch vô thanh vô tức liền đem người đổi lại không JP. 48L, vì thế Cố Mỹ Nhân đây là thành vật hy sinh. 55L, fan Cố Tả Ý cũng không xem kế hoạch nói gì mỉ. Rõ ràng là Cố Tả Ý Sama các người kéo âm kịch không chịu giao tổ kịch mới đổi người A, hiện tại đến trách tổ kịch quả nhiên một đám fan não tàn cấp bậc hắc ám. 60L, mày mới hắc ám, tao là một người qua đường, lúc trước nghe thông báo là Lâm Thành X Cố Tả Ý, hiện tại chủ dịch thụ thay đổi hỏi một chút thì bị nhận định là fan. Fan em gái mày, mày mới là fan, cả nhà mày đều là fan não tàn, không, là não tàn. 100L, Cố Mỹ Nhân kéo âm không giao. Tổ kịch thích nói giỡn mị, theo tôi được biết Cố Mỹ Nhân tuyệt đối là chiến sĩ thi đua trong giới võng phối. Sao lại vô cớ ngâm dấm âm, 127L, Cố Mỹ Nhân buổi sáng hôm nay còn trả nợ hết, tổ kịch nói hắn không giao âm tôi thật không tin. Cố Tả Ý nhìn các phản hồi đến trợn tròn mắt, vì thế nhanh chóng kéo lên xem, công quân CV không thay đổi, vẫn như cũ là Lâm Thành, nhưng nguyên bản hắn là ở vị trí kia ID lại biến thành một người khác. Cố Tả Ý ngao ô một tiếng nhắm hai mắt lại. Chờ chút, vừa mới nãy hắn hình như còn đi phản hồi, còn là ID chính chủ, ba, lấy tay che hai mắt mình, Cố Tả Ý mở một con mắt theo khe hở kẽ tay mở máy tính xem, rõ ràng nhìn thấy lầu 275 kia chính là mình phản hồi. Cho không chịu nhìn rõ còn đi phản hồi, hiện tại thật mất mặt, QAQ, góc chuyện audio.com, tuy rằng người bị hố là Cố Tả Ý, nhưng hắn trừ bỏ có điểm không vui thì cũng không còn gì, ngược lại là cái ID kia đi phản hồi làm cho hắn cảm thấy ngượng ngùng. Vì không để chính mình có vẻ nhị như vậy, vì thế Cố Tả Ý quyết phản hồi thêm một lần. 333L, sorry, vừa mới kích động đánh nhầm rồi, tôi nói Lâm Thành, ha ha. Sau khi phản hồi xong, Cố Tả Ý không muốn xem bài post đó nữa, mở ra quy group tổ kịch cùng kế hoạch bọn họ nói chuyện phiếm. Kế hoạch cắn dưa hấu, vậy ra kỳ thật là Mỹ Nhân bị tổ kịch bỏ hố. Cố Tả Ý, không có việc gì cùng lắm thì một lần nữa nhận kịch khác cùng Lâm Thành CP. Kế hoạch cắn dưa hấu, Mỹ Nhân anh không có lúc nào là không quên cùng bệ hạ CP. Đạo diễn một bộ phim, Mỹ Nhân không tức giận, Cố Tả Ý có một chút bất quá quên đi, dù sao cũng đã đổi rồi. Họa sát, thực không ưa nổi tổ kịch mang bộ dáng Bạch Liên Hoa này. Tôi nhớ rõ Mỹ Nhân lúc trước còn chủ động phản âm đi. Bạch Liên Hoa, làm ra vẻ trong sáng vô tội, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng, như kiểu ta đáng thương ta yếu đuối mong manh vỡ nhằm thu hút sự thương hại của người khác. Cố Tả Ý, kháo tứ họa, được cô nhắc như vậy đột nhiên cảm thấy tôi hảo bi thương. Anh QAQ, kế hoạch cắn dưa hấu, xoa Mỹ Nhân, muốn bệ hạ tới an ủi hay không? Đạo diễn một bộ phim, Mỹ Nhân đam mê bệ hạ ôm ấp đi 233.333. Cố Tả Ý, ông đây hiện tại thật sự tốt, tuy rằng trong group một mảnh hài hòa, nhưng trong phản hồi lúc nãy thì như lật trời. Vốn các cô nương thấy Mỹ Nhân không tính toán liền cũng không để ý, nhưng lúc sau thái độ tổ kịch này chọc cho các cô nương nổi điên. 276L, khoan, phía trên tôi là chân thân Mỹ Nhân phản hồi. 278L, là thật không phải cos, Mỹ Nhân kỳ thật đã giao âm nhưng lại không biết đã bị đổi rồi. 279L, mẹ nó nghe lầu trên phân tích tự dưng thấy ngược bạo, Mỹ Nhân quả nhiên nhị một quả, phản xạ hình cung ngược vĩnh viễn như vậy 2333. 280L, hảo đau Mỹ Nhân, tổ kịch JP, về sau gặp một lần đá một lần. 288L, không nghĩ tới Cố Tả Ý tâm cơ sâu như vậy, cư nhiên đến đây giả bộ không biết đâm tổ kịch một đao ha ha. Vốn đang có hảo cảm, về sau đi đường vòng. 289L, lầu trên đừng có chơi trò giả trang từ fan thành anti-fan Nga. Bại lộ thân phận rồi, thân hữu của tổ kịch trà, 300L tôi càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 303L, Cố Tả Ý tự đùa giỡn với thanh danh kéo âm tổ kịch vì kịch nên đem hắn đổi, fan cứ nhiên đến nháo, có cần bá đạo như vậy không? 332L, kế hoạch Cố Tả Ý đại nhân là vị CV phi thường tốt, tổ kịch đối với hắn cũng phi thường cảm tạ. Nhưng tổ kịch cũng không còn cách nào khác, nếu không phải vì nguyên nhân đặc thù chúng tôi một tổ kịch nho nhỏ cũng không dám đổi CV, huống hồ là một vị đại thần. cho nên hy vọng mọi người không cần vì thế mà rối rắm, cứ nhận kịch đi. Kế hoạch câu nói yếu thế kia có vẻ như đối với Cố Tả Ý không có ác ý, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tổ kịch là ngầm mắng Cố Tả Ý ỷ mình nổi tiếng, bọn họ tổ kịch nho nhỏ hầu hạ không nổi tôn đại Phật này, sớm cút sớm tốt. Cho nên khi nhìn thấy những lời này, mọi người nổi giận. Góc chuyện audio.com 356L, đem lời nói của kế hoạch 332L và Cố Tả Ý 333L xem thật sự không chịu nổi, Cố Tả Ý rõ ràng không biết mình bị thay đổi, sau khi biết sự thật cũng không trách tổ kịch, hơn nữa còn cho tổ kịch một lối thoát, tổ kịch thế nhưng bây giờ còn giả trang Bạch Liên Hoa đem trách nhiệm đổ lên đầu Cố Tả Ý nổi tiếng không thèm giao âm. So sánh trên dưới AP cao thấp ai chả nhìn ra. Nhân phẩm, 377L, trời ơi à, tôi lúc trước nghe nói có người ghét bỏ Cố Tả Ý OOC, người ta nghe xong cố gắng đi tu bổ nguyên tác, sau đó chủ động yêu cầu phản âm, kế hoạch đại nhân, Cố Tả Ý, Thanh Y, làm ra âm cả hai kỳ, lúc sau còn phản âm không phải sao? Bộ tưởng những người biết chuyện này chết hết rồi sao? PS, xin lỗi mỹ nhân, tuy rằng anh nói không thèm để ý, nhưng lão tử thật sự không nhịn được. Lão tử chịu không nổi Bạch Liên Hoa. 400L cười lạnh đi ngang qua, lúc trước Cố Tả Ý vừa mới đến phối đam Mỹ là trung tâm của tin đồn, là ai cả ngày mặt dày mày dạn đi cầu một người biết rõ sẽ OOC nhưng nhân khí cao đến phối. Xin hỏi tổ kịch lúc trước nhìn chúng là cái gì? Lúc trước sao không vì kịch mà cố gắng tìm một người thích hợp đến phối? Hiện tại bộ kịch được chú ý hơn liền trực tiếp không nói một lời đem người đạp đi, ha ha. 404L, ngoái mũi, tôi mới không nói cho các người biết lúc trước tổ kịch như thế nào thỉnh được Lâm Thành đâu. Nhưng người ta sẽ nói thật to, Cố Mỹ Nhân đã nhận rồi, cho nên thỉnh Sama không cần ngại ngùng đến nhận o úi ra, nguyên lai trí nhớ tôi tốt như vậy o. O, 405L, lầu trên nói như vậy cũng làm tôi nhớ tới, lúc trước tổ kịch thỉnh Mỹ Nhân cũng nói như vậy, Mỹ Nhân, Lâm Thành bệ hạ đã nhận lời rồi, chờ mong hai người thành CPO, o úi ra, nguyên lai trí nhớ tôi cũng không kém nha o. O, 406L, hai vị nói như vậy cũng làm tôi nhớ tới, Bạch Tiểu Vân không phải là người mới đang được xã đoàn lăng xê mị úi ra thế này mới phát hiện sức quan sát của tôi cư nhiên tốt như vậy o. O, 444L, vì thế triển khai 233.333.333. 478L, quả nhiên tổ kịch JP, vì muốn nổi danh mà lừa cả hai bên, cuối cùng vì sủng người của xã đoàn mình mới vô thanh vô tức đổi người. 500L, đột nhiên phát hiện mỹ nhân thật chuyên nghiệp, cư nhiên chủ động phản âm, còn phản nhiều như vậy, QAQ mỹ nhân AP thật tốt. Mọi người đừng nhìn tôi, kiến thức của tôi có chút vĩnh viễn không theo kịp đại chúng. O, no, LT, đang lúc mọi người tranh cãi khí thế ngất trời, thì lại xuất hiện một quả bom nặng ký. Khách chương.